Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 242, băng tuyết bên trong. Không chỉ là Jin Jolin nét mặt già nua từ từ trở nên đọng lại lên, còn lại Hiền Giả sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Càng không cần nói là Team Plasma thủ lĩnh, Getsis. Lúc này Getsis sắc mặt vào lúc này thật giống như là đánh sáp ong bình thường khó coi. Trong ánh mắt ánh sáng hơi lập lòe. Cũng không biết Getsis đang suy nghĩ gì đó. Hừ, lên đi, Houndoom. Jin Jolin mặc dù là sắc mặt khó coi, ngược lại cũng đúng là cũng không có dự định từ bỏ trận này đối chiến. Lập tức chính là trực tiếp là đem bên hông hắn một viên Ultra Ball ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam hiện ra điểm điểm óng ánh cũng là rơi xuống lúc này tràn đầy Blizzard. Opelucid trên quảng trường. Hống. Màu đen kịt chủ điều hòa lúc này khí trời hoàn toàn ngược lại. Khác nào một con địa ngục chi khuyển Pokemon bóng người cũng là xuất hiện ở Glayon cách đó không? Xa. Phát sinh một tiếng to rõ phệ hống. Chính là gồm cả ác hệ cùng hệ hỏa Houndoom. Mặc dù là thực lực mạnh mẽ đến ngươi trình độ như vậy, muốn giải quyết ta Houndoom cũng sẽ không là một chuyện rất đơn giản. Lên đi, Houndoom, sử dụng Flamethrower, Jin Jolin nhàn nhạt nói, ở hắn vẻ mặt bên trong tựa hồ cũng là chút nào không nhìn ra đối với Cynthia một ít kiêng kỵ. Trực tiếp tách ra đến được rồi. Cynthia sắc mặt nhưng là không chút nào bởi vì Jin Jolin lời nói mà phát sinh biến hóa. Lúc này Cynthia ý nghĩ cũng chỉ có một, vậy thì là muốn lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại trước mắt những này Team Plasma ra hòa. Chỉ có dáng dấp như vậy, nàng mới có thể mang Kyurem bức bách đi ra. Chỉ có dáng dấp như vậy, Caitlyn, Amamiya các nàng mới gặp có cơ hội cứu ra Iris. Vì làm được tất cả những thứ này, Cynthia sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tách ra sau khi trực tiếp là Blizzard. Opelucid trên quảng trường, nằm ở Blizzard bên trong Glayon khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một tia nhàn nhạt mông. Lung cảm, sau một khắc chính là cực kỳ dễ dàng tách ra Houndoom Flamethrower. Sau đó, làm Glayon một lần nữa rơi xuống đất trên thời điểm, một luồng cực kỳ mãnh liệt Blizzard khí lưu cũng là trực tiếp là từ trên người nàng tản ra. Hướng về cách đó không xa Houndoom chính là phóng thích mà đi. Tại đây cái Blizzard trong hoàn cảnh, Glayon thả ra ngoài Blizzard tốc độ nhanh chóng cùng tỷ lệ trúng mục tiêu chi chính xác. Là hoàn toàn không cần hoài nghi, chỉ là chuyện trong nháy mắt, Jin Jolin đều là liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Sau một khắc chính là nhìn thấy đứng lặng ở trước người mình Houndoom một ngôi tượng đá. Cứ việc hệ băng tuyệt chiêu đối với hệ hỏa Pokemon hiệu quả là cực kỳ không hiện ra. Thế nhưng tình huống lúc này nhưng là đại đại vi phạm lẽ thường. Duy nhất có thể giải thích nguyên nhân chính là hai bên Pokemon thực lực chênh lệch thực sự là quá mức cách xa. Chuyện này, đây chính là quán quân cấp bậc sức mạnh sao? Jin Jolin nhìn kỹ lúc này trước người mình đã là hóa thành tượng băng Houndoom. Cũng là ở đem thu hồi sau khi bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Lập tức cũng là quay về Cynthia nói rằng. Sino quán quân thực lực, ta nhìn thấy, thực sự là mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, nói xong, Jin Jolin cũng là chậm rãi lui về phía sau, trở lại Getsis phía sau trong đám người. Lúc này, ở cái kia trong đám người, nhưng là cái gì tương đương âm thanh đều là không có. Đúng là mạnh mẽ như vậy thực lực sao? Quán quân cấp bậc, chấm ngoặc kép. Getsis ánh mắt cực kỳ mịt mờ nhìn kỹ cách đó không xa Cynthia. Trong nội tâm, cũng là cực kỳ khó coi lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Getsis nhưng là phát hiện, chính mình Team Plasma bên trong thực lực dĩ nhiên là không có người nào so với được với Cynthia. Hay là các ngươi sẽ cảm thấy không công bằng. Như vậy, Team Plasma người cùng tiến lên. Thế nào? Mà ngay ở Getsis khổ sở suy nghĩ nên như thế nào để giải quyết trước mắt Cynthia cái phiền toái. Này thời điểm, lúc này Cynthia nhưng là vẫn là sắc mặt hờ hững quay về Getsis nói rằng. Ngữ khí của nàng cực kỳ đơn điệu. Bên trong căn bản là cảm thụ không ra bất kỳ tâm tình. Thực sự là trời cũng giúp ta. Gessis vừa nghe Cynthia âm thanh, lập tức nội tâm chính là vui vẻ. Hắn cảm thấy Cynthia dù sao cũng là chỉ là một cái 20 tuổi không tới nữ tử. Chung quy là chịu đựng không được lòng hư vinh mê hoặc. Mà hiện tại, hắn cũng là có lý do danh chính ngôn thuận đối với Cynthia khởi xướng xa luân chiến. Nếu Cynthia quán quân nói như vậy Ruth, sau khi liền do ngươi tiến lên. Gessis nội tâm suy tư sau khi, cũng là lập tức xoay người nhìn về phía chính mình chính bản thân sau ông lão kia. Lập tức cũng là nói. Ruth, người phải biết DNA Supplier đối với cho chúng ta team Plasma kế hoạch tầm quan trọng. Lần này hy vọng ngươi đem hết toàn lực đi chiến đấu. Yên tâm đi, Gessis thủ lĩnh, ta biết nên làm như thế nào. Ruth sắc mặt nghiêm nghị quay về Gessis bảo đảm nói rằng. Sau khi cũng là đi ra đoàn người, tiếp nhận trước Jean Jolin vị trí, đứng ở Cynthia đối diện cách đó không xa, nói rằng, tuy rằng ta cảm thấy như thế làm thật là có chút vô liêm sỉ. Thế nhưng vì chúng ta team Plasma đại nghiệp, cũng hy vọng Cynthia quán quân thông cảm. Nói, tên là Ruth vị hiền giả này cũng là từ cái hông của hắn lấy ra hắn một viên Ultra Bo. Không biết là nhân tại sao, làm Ruth vào lúc này chạm lúc đi ra. Trước vẫn là cực kỳ hung hăng những team Plasma đó tinh anh thành viên mới lúc này lại là một câu. Nói đều không nói. Cùng lúc trước Jean Jolin ra trận thời điểm hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Team Plasma đại nghiệp, chính là muốn thay thế Anova liên minh, trở thành Anova khu vực hoàng đế sao? Giả như nói đây là các ngươi đại nghiệp, ta cũng là thật sự không lời nào để nói. Chấm ngoặc kép, Cynthia lúc này tâm tình kỳ thực là có chút không ổn định. Khi nghe thấy rút cái kia hay là ở Cynthia nghe tới có chút rối trá lời nói thời điểm. Cynthia cũng là lập tức cười lạnh nói, mặc dù ngươi là liên minh quán quân, thế nhưng ngươi cũng là sẽ không hiểu cho chúng ta team Plasma vĩ đại. Ruth bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức cũng là cầm trong tay cái viên này Ultra Bo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam nương theo tiếng nói của hắn đồng dạng là rơi xuống cái này Opelucid trên quảng trường, sau đó. Root Pokemon cũng là xuất hiện ở Glayan cách đó không xa. Này bóng người khuôn mặt màu vàng nhạt da lông dẫn thân làm trưởng trường râu mép. Màu cà phê da lông bị càng nhiều da lông che lấp. Trên thân thể bộ phận có màu lam đậm da lông. Nửa phần sau có xám nhạt da lông. Con mắt càng có lực uy hiếp. Cùng trên thực tế cẩu như thế mũi hai bên mọc da màu đen ngắn hồ. Chính là có Anova khu vực gia tộc cẩu danh xưng Stalin. Stalin trên người mọc đầy da lông. Tại đây loại Blizzard bên trong cũng là có thể mang chống lạnh biện pháp làm được tốt nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với Ruth Stalin xuất hiện, Cynthia vẻ mặt vẫn như cũ là không có phát sinh biến hóa. Trong ánh mắt ánh sáng lộng lẫy gợn sóng thời điểm. Ở Cynthia trước người Glayan thân thể cũng là ở Blizzard bên trong như ẩn như hiện lên. Này con Glayan đặc tính hẳn là tuyết ẩn. Tại đây loại Blizzard trong hoàn cảnh có thể tăng cường né tránh năng lực đặc tính. Còn đúng là buồn bực a. Thế nhưng vào lúc này, ta Stalin đặc tính cũng là phát động. Ruth nhìn kỹ cách đó không xa Cynthia Glayan. Ở trong nội tâm, tiếng nói của hắn cũng là nhàn nhạt vang lên. Gào gừ, cùng lúc đó, ngay ở Rodney tâm thanh âm vang lên thời điểm, ở Ruth trước người Stalin cũng là lập tức hướng về cách đó không xa Glayan lớn tiếng gầm thét. Lên, sau đó ở Glayan trên người cũng là xuất hiện một chút năng lực hạ thấp ánh sáng lộng lẫy. Vào lúc này, không cần suy nghĩ nhiều cũng là biết đây chính là Stalin đặc tính. Đe dọa, Blizzard, thế nhưng những chuyện nhỏ nhặt này. Cynthia nhưng là không thèm quan tâm. Đối chiến trước một ít chuyện sau khi kết thúc, Cynthia chính là lập tức phất tay. Cùng lúc đó, lành lạnh âm thanh cũng là từ trong miệng nàng phun ra. Ào ào ào, quen thuộc Blizzard lần thứ hai xuất hiện ở này Opelucid trên quảng trường. Vào lúc này, mặc dù là Stalin có cái kia cực kỳ thâm hậu có thể chống đỡ giá lạnh da lông. Vào lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hướng về phía sau thối lui. Một bên hướng về phía sau rút lui. Một bên thân thể của hắn còn đang không ngừng run lên. Sử dụng TNG trụ. Vào lúc này, Ruth cũng là nhìn ra giả như nói mình không nữa làm một gì đó. Chính mình Stalin rất có thể liền sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Lập tức cũng là lập tức hô. Không cần để ý tới cái gì. Clayton, Blizzard sau khi kết thúc, sử dụng Quick Attack giải quyết nó. Mà lúc này Cynthia nhưng là triệt triệt để hóa thân làm băng tuyết bên trong nữ thần. Sắc mặt lạnh lạnh, không mang theo một tia thần thái. Hư vô vẻ mặt vào lúc này tất cả đều là hóa thành này từng đường tấn công chỉ lệnh. Blizzard rất nhanh kết thúc. Bruce Stalin cũng là dựa vào TNG trụ cái này tuyệt chiêu tính đặc thù mạnh mẽ chống đỡ được. Thế nhưng vẫn không có chờ Stalin hoãn một hơi thời điểm. Clayton bóng người chính là xuất hiện ở trước người của hắn. Sau đó một nguồn sức mạnh từ Clayton trên thân thể phóng thích mà ra. Trực tiếp là đụng vào Stalin trên người. Gào gừ, Stalin rên rỉ một tiếng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bay ngược mà ra. Sau một khắc cũng là trực tiếp là ngã tại Ruth trước người. Trực tiếp là không có bất ngờ mất đi năng lực chiến đấu. Get this, các ngươi team Plasma căn bản không cần như thế chậm. Nếu không các ngươi bảy hiền giả cùng tiến lên. Cũng hoặc là nói cùng toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Ở đem Stalin triệt để đánh bại sau khi. Clayton một lần nữa là tao nhã trở lại Cynthia trước người. Vào lúc này, Cynthia vẻ mặt đột nhiên là phát sinh ra biến hóa. Quay về Gessis khẽ mỉm cười. Sau đó trực tiếp là nói lời kinh người. Trong giây lát này, ở đây bầu không khí trực tiếp là phát sinh biến hóa to lớn. Người nói cái gì? Gessis bốn chữ này là từ hàm răng khe trong mạnh mẽ bỏ ra đến. Lúc này Gessis cái bụng phảng phất cũng là muốn nổ tung. Hắn làm sao lúc chịu đến loại này miệt thị? Bọn họ team Plasma có gì lúc chịu đến loại này miệt thị? Ta nói, các ngươi từng cái đến, thật sự quá chậm, nếu không, toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Cynthia nở nụ cười, sau đó tổng cộng 5 viên Pokeball cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở ngón tay của nàng cùng ngón. Tay trong lúc đó xen lẫn khe trong. Lúc này Cynthia tầm mắt nhìn kỹ Gessis, loại kia không tên ý cười nhưng là để Gessis cảm thấy cực kỳ khó chịu cùng bất an. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.